Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 258, chương 260, muốn lập thần đình. Thanh Đồng Tiên Điện một mạch, danh xưng trong cơ thể chảy xuôi nhân tiên máu. Tiên điện tàn tiên bản thể chính là một đầu bất tử cửu đầu điểu. Vô luận là tiên điện lão chí tôn, hay là đế trùng, đế côn, đều là hắn lưu lại huyết duệ, cũng là cửu đầu điểu. Tiên vực có một tôn cổ xưa cự đầu, danh xưng bất tử tiên vương, kia là tiên điện tàn tiên tổ tiên, cũng là tiên điện một mạch huyết mạch đầu nguồn. Bất tử tiên vương, hắn còn dám hạ giới hay sao? Côn Bằng Tử mặt lộ vẻ trào phúng, cũng không nói nhảm, điều động trong cơ thể chuẩn tiên vương đạo tác đem tứ đại tàn tiên chấn choáng, gắt gao trói buộc chặt, thần thức dò vào trong óc, đem năm đó sự tình lấy đại pháp lực hình chiếu đến thiên khung phía trên. Không chỉ là 3.000 đạo châu, âm thầm còn có vương giả xuất thủ, liên thủ đem hình tượng đồng bộ hình chiếu đến cửu thiên thập địa mỗi một phiến cổ giới trên không. Vô luận ngươi ra sao sinh linh, thân ở chỗ nào, chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy thiên khung chi đỉnh bộ kia chậm chậm triển khai vĩ đại bức tranh. Giờ khắc này, triệu ức sinh linh ngẩng đầu, cố sự bắt đầu, tiên cổ thời kỳ cuối, dị vực lại công cửu thiên cổ giới. Tứ đại chân tiên bị tiên vực phương diện phái đến nguyên thủy đế quan đốc chiến. Chỉ tiếc sợ chiến không tiến, trêu đến chư vương chấn nộ, hạ lệnh bóc đi tiên tịch, vĩnh thế vào không được tiên vực. Ghét ác như cừu Côn Bằng Vương, từng đề nghị trảm những thứ này hèn nhát, bị tiên điện tàn tiên sau lưng cự đầu bất tử tiên vương ngăn lại. Đành phải như vậy coi như thôi. Tại biên hoang tham chiến Côn Bằng trọng thương mà quay về. Tiên vực có Côn Bằng đại địch ngầm thông tứ đại chân tiên. Song phương vỗ là đủ. Tứ đại chân tiên dẫn đầu một đám nhân đạo đỉnh cao nhất vây giết Côn Bằng. Gieo xuống chiết tiên chú, dẫn đến Côn Bằng tại bản kỷ nguyên mới bắt đầu ảm đạm tọa hóa. Tự thân cũng thành tàn tiên. Côn Bằng di phúc tử bất diệt sinh linh xuất thế. Tiên điện lão chí tôn dẫn đầu rất nhiều bất hủ đạo thống liên thủ trấn áp. Đem hắn trấn áp tại hạ giới trăm ngàn vạn năm. Biên hoang thất vương mạch trấn thủ biên cương. Đời đời kiếp kiếp chống cự hắc ám sinh linh đại quân. Theo biên hoang thất vương liên tiếp đổ xuống. Tiên vực có thủ cũ người liền muốn diệt con cháu đời sau. Âm thầm truyền tin 3.000 đạo châu tứ đại tàn tiên. Đạt thành một loại bí ẩn hiệp nghị. Tứ đại tàn tiên động thủ xóa bỏ hoang châu thất vương mạch số lớn cao tầng. Dưới trướng kiếm cốc, yêu long đạo môn các loại bất hủ đạo thống tiến vào chiếm giữ hoang châu thế hệ trấn áp. Đổi hoang châu vì tội châu, miệt xưng tội huyết, gieo xuống chớ chú, hủy diệt linh mạch. Giám sát 7 cổ quốc lớn, tuần hoàn phát ra mấy chục lần về sau, bị Côn Bằng Tử xiết trong tay tứ đại tàn tiên lập tức bị phơi bày ra tử hình. Tại chỗ sống sờ sờ vồ nát, lấy an ủi Côn Bằng cùng biên hoang thất vương mạch rất nhiều tiên liệt trên trời có linh thiêng. Cửu thiên thập địa triệu ức sinh linh xem xét, thật lâu im lặng, con mẹ nó, thật mẹ nó dơ. Sợ chiến không tiến lên đốc chiến quan, ngược lại thành thế thiên hành phạt thẩm phán, vì thiên địa chúng sinh ném đầu lâu vung nhiệt huyết biên hoang thất vương. Côn Bằng lại bị ngầm hạ độc thủ, thậm chí giết cả dòng dõi, đời đời kiếp kiếp bị trấn áp. Tứ đại tàn tiên nói cho cùng chỉ là người chấp hành. Chân chính thôi động người lại là tiên vực. Tiên vực, cái kia phiến vô thượng tiên thổ bên trong chư vương ở trong tối hạ độc thủ. Hãm hại từ bản thân ngày xưa đồng đội đến, không chút nào nương tay. Hắn thịnh lúc ta kẹp cái đuôi làm người. Hắn suy lúc ta trọng quyền xuất kích. Đại lão gia châu, nội đấu người trong nghề. Bên ngoài đấu ngoài nghề. Nói chính là tiên vực chư vương. Tại người xưa kể lại trong thần thoại, tiên vực thế nhưng là vô thượng chúa cứu thế. Nhưng bây giờ bực này chuyện xưa một khi công bố, ai mẹ nó còn dám cho ngươi bán mạng. Bán xong tốt số bị ngươi làm heo dê giết. Để cho ngươi khi nhục ta dòng dõi. Để cho ngươi đen trắng điên đảo. Để cho ngươi, giờ này khắc này, cửu thiên thập địa sinh linh đối với tiên vực trước nay chưa từng có được chán ghét. Nhưng chán ghét về sau, chúng sinh cũng có chút không mê võng. Dị vực đại địch ở bên, không có tiên vực chống cự, chúng ta lại có thể dựa vào ai? Đám kia vừa mới khôi phục cửu thiên tiên vương, lập tức tiến vào mọi người tầm mắt. Cái kia thế nhưng là vừa mới lãnh đạo cửu thiên thành công phản kích một lần hắc ám náo động. Chém giết bốn tôn bất hủ chi vương cổ xưa cự đầu. Pháp lực đủ mạnh, lại ý chí chúng sinh. Trước kia chúng ta không được chọn. Hiện tại đỉnh tốt dự bị tuyển hạng đang ở trước mắt. Trong lúc nhất thời, cửu thiên thập địa tổng cộng 19 phiến cổ giới đồng thời phái ra sứ giả. Tiến về trước Nguyên Thủy Đế Quan gặp mặt chư vương, thỉnh cầu chư vương chiếu cố chúng sinh, ra mặt chỉnh hợp cửu thiên thập địa tất cả lực lượng. Lập thần đình, lãnh đạo vạn tộc chống lại dị vực, tái chiến hắc ám sinh linh. Chư vương 9 từ 9 lui, đều không được, bất đắc dĩ thụ tới. Cuối cùng, từ nhân hoàng thạch hạo ra mặt, cùng các giới lai sứ đạt thành hiệp nghị, ước định chung xây một cái đại nhất thống thế lực đại khái ý hạng. Đem cuối cùng một nhóm cổ giới lai sứ đưa tiễn, đã là vội vàng 3 tháng, liễu thần, thần bí tiểu tháp, ngũ hành sơn, huyền vũ vương. Thanh Thiên Tiên Vương, Xích Dương Vương, Thiên Hạ Đệ Nhị, Tiên Kim Đạo Nhân, Côn Bằng Tử, Nuôi Gà, Kim Hống Vương, Tỳ Hưu Vương, Ngân Phượng Vương, Thác Bạt Vương, 14 tôn tiên vương cự đầu tề tụ một đường. Kim Hống Vương là Vẫn Tiên Lĩnh chi chủ, Tỳ Hưu Vương là Mê Thất Hải chi chủ, Thác Bạt Vương là Tiên Gia Cựu Địa chi chủ. Ngân Phượng Vương một người tự thành cấm khu, Phượng Hoàng Vương bào muội, chư vương bái phòng trải rộng cửu thiên thập địa tất cả đại cấm khu. Hoặc mềm hoặc cứng rắn, dùng hết thủ đoạn, cuối cùng chỉ có 4 tôn cấm khu chi chủ đáp ứng xuất quan. Cái khác vẫn như cũ lựa chọn quan sát, nuôi gà có thể đến đơn thuần cùng liễu thần người quan hệ cá nhân. Cùng cổ táng khu không quan hệ, 14 tôn tiên vương nhiều thì nhiều vậy, nhưng so với tích lũy vô số cái kỷ nguyên tiên vực. Nhưng như cũ giật gấu vá vai, xa xa không kịp, Thạch Hạo âm thầm cao hứng, Xích Dương Vương nhịn không được cho hắn dội nước lạnh. Thạch Hạo hỏi, vậy bọn ta như thế nào đối kháng tiên vực? Chúng ta vì sao muốn đối kháng tiên vực? Thanh Thiên Tiên Vương hỏi ngược một câu, mở miệng giải thích, tiểu gia hỏa, suy nghĩ của ngươi đi vào một cái chỗ nhầm lẫn. Tiên vực là một cái khổng lồ tập hợp thể, bên trong ở lại đến từ vô số kỷ nguyên cổ xưa cự đầu. Cơ hồ mỗi một cái cự đầu đều là ích lợi của mình tố cầu. Chỉ có đối mặt ngoại giới áp lực thật, lớn lúc, tiên vực cái này bá đạo mới có thể miễn cưỡng động. Ý kiến thống nhất, triển khai hành động ứng đối nguy cơ, ngày thường mệnh lệnh, phần lớn là nhiều mặt đánh cờ thành quả. Chúng ta các vị đang ngồi, tiên vực cơ hồ đều có bạn cũ, quan hệ xa gần thôi. Chúng ta đối kháng cũng không phải tiên vực chỉnh thể, mà là bộ phận cùng bọn ta có oán tiên vương cùng với thế lực minh hữu. Thanh lý bọn họ mới là mục tiêu cuối cùng. Chỉ bất quá cũng không phải là hiện tại, việc cấp bách là lập thần đình, chỉnh hợp tự thân lực lượng, trình độ nào đó, nhất là đang đối kháng với dị vực hắc ám sinh linh vấn đề bên trên. Tiên vực còn đem là minh hữu của chúng ta, Thạch Hạo như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, tiên vực là một cái khổng lồ tập hợp thể, không thể đem hắn đơn giản cho rằng một cái thế lực. Hay là cái nào đó cường đại tồn tại. Bất quá theo chung quy phương hướng đến nói, tiên vực đối với cửu thiên thập địa thái độ vẫn luôn là mặc kệ. Không phải có diệt vong nguy hiểm, căn bản sẽ không xuất thủ tương trợ. Tiên vực chư vương cần là một khối khăn lau, dùng chi tác vui, không cần thì vứt bỏ, giúp tiên vực đàng hoàng hấp dẫn dị vực một bộ phận quân lực. Chính là cửu thiên thập địa tồn tại giá trị lớn nhất. Không có cái khác, triệt để từ cửu thiên cổ giới bên trong thoát ly khỏi đi tiên vực. Là quan sát chúng sinh. Tốt, thời gian đến, chúng ta động thủ đi. Đại điện chỗ sâu nhất, bỗng dưng truyền đến một tiếng nhàn nhạt thì thầm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN